Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1180, thủ hạ lưu tình. Canh 2, ha ha, làm trông rất đẹp, người này quá kiêu ngạo, hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Diệp Viễn chính là con rùa đen rúc đầu, chúng ta tới khiêu chiến hắn, hắn thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ. Lần này, muốn lộ ra nguyên hình à? Uy, ngươi tên là gì? Thực lực thật mạnh à? Theo ta thấy, ngươi mới hẳn là tiến nhập thập đại thần vương. Những người này một mực bị Ngao Khiên ngăn ở bên ngoài. Tự nhiên là trong lòng khó chịu, lúc này thấy đến Ngao Khiên bị đánh thổ huyết. Mỗi một cái đều là nhìn có chút hả hê. Trung niên nhân kia gặp chịu đến mọi người thổi phồng, trong lòng cũng là một hồi đắc ý. Đi qua 2000 năm diễn biến, thập đại thần vương tại thần vực võ giả trong lòng đã biến thành một cái thần thánh tượng trưng. Bọn họ là từng cái võ giả thần tượng, cũng là từng cái võ giả trở nên mục tiêu phấn đấu. Bởi vì thập đại thần vương mới là chân chính thần vực đỉnh cao nhất. Trung niên nhân này tự nhiên cũng là hướng về phía danh tiếng mà đến. Tào Vân, trung niên nhân nhàn nhạt nói ra tên mình, nhất phái phong phạm cao thủ. Tên này, tự nhiên là không có ai nghe qua. Thế nhưng hắn tin tưởng, từ hôm nay trở đi, tên này sẽ bị toàn bộ thần vực biết được. Thập đại thần vương, cũng không gì hơn cái này. Hơn 1000 năm trước, Tào Vân cơ duyên xảo hợp phía dưới, đạt được thần đạo truyền thừa. Từ nay về sau bế quan tu luyện, ai nghĩ được vừa xuất quan, có được Diệp Viễn bảo lãnh tiến nhập thập đại thần vương tin tức. Hắn lập tức ý thức được, chính mình thành danh cơ hội tới. Chỉ cần đánh bại Diệp Viễn, hắn tự nhiên có tư cách thay thế Diệp Viễn, trở thành thập đại thần vương. Cho nên, hắn tới, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Tào Vân khinh miệt liếc mắt nhìn Ngao Khiên, thản nhiên nói, một trưởng này quả thực là vô cùng quỷ dị. Ngao Khiên đơn giản là khó lòng phòng bị, thế nhưng bị một cái tiểu hài tử xấu xa nhỏ như vậy xem. Ngao Khiên trong lồng ngực quả thực tức điên, Ngao gia với ngươi liều mạng. Ngao Khiên cắn nha, thần vương lĩnh vực uy lực toàn bộ khai hỏa, hướng về Tào Vân chi sát đi qua. Ai ngờ, Tào Vân đối Ngao Khiên căn bản cũng không thèm, vẻ mặt khinh miệt nói, vừa rồi đã là tha cho ngươi khỏi chết, đã ngươi tự tìm chết, Tào mỗ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Tào Vân quỷ dị một trường xuất hiện lần nữa, Ngao Khiên con ngươi đột nhiên co lại, một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu. Một trường này tuyệt đối là muốn mệnh một trường. Nhưng mà, muốn tách ra, Tào Vân một trong trường nhưng là như bóng với hình. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Kết thúc như vậy sao? Ngao Khiên bất đắc dĩ thầm nghĩ. Hắn cũng không nghĩ đến lại thấy ánh mặt trời sau đó. Thần vực thực lực võ giả, vậy mà đã cường hãn đến trình độ như vậy. Tùy tiện ra tới một người, chính mình liền không phải là đối thủ. Xem ra cái này 2 vạn năm thời gian thực sự là làm lỡ lâu lắm. Tào Vân góc nhìn đến Ngao Khiên nhận mệnh biểu tình, nhưng là không có chút nào thu tay lại dáng vẻ. Sát nhân lập huy, đây chính là hắn lúc này ý tưởng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ sát khí chợt tập trung hắn. Ý thức được nguy hiểm, Tào Vân biến sắc, thân hình chợt lui. Nhìn nữa lúc, Ngao Khiên bên người đã nhiều một người trẻ tuổi. Thanh niên nhân lúc này đang nhìn hắn, sát khí mơ hồ hiển hiện. Nhìn thấy Diệp Viễn, Tào Vân một trong sững sờ, chợt một cổ não xấu hổ ý xông lên đầu. Hắn, cư nhiên bị một cái đạo huyền bát trọng thanh niên nhân dọa cho lui. Diệp Viễn cau mày nhìn một chút Ngao Khiên, bỗng nhiên ra tay như điện, ở trên người hắn đốt lên tới. Phốp, Ngao Khiên một ngụm tụ huyết phun ra ngoài, sắc mặt nhất thời hồng nhuận rất nhiều. Thật là ác độc trưởng pháp. là hắn đả thương ngươi? Diệp Viễn hỏi, Ngao Khiên chậm rãi gật đầu, sau đó khom người hướng Diệp Viễn thi lễ. Nhìn thấy Diệp Viễn cử động, Tào Vân biến sắc, hắn trưởng pháp chẳng những huyền ảo không gì sánh được, càng là hàm chứa ám kình, đả thương người ở vô hình. Hắn tìm hiểu hơn 1000 năm, mới đưa loại này thần đạo pháp tắc vừa tìm thấy đường. Không nghĩ tới, Diệp Viễn chẳng những liếc mắt liền nhìn ra, còn dễ dàng địa mà hóa giải. Tiểu tử, ngươi là ai, dám nhúng tay Tào Mỗ sự tình? Tào Vân nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh lùng nói, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, lại dám tới khiêu chiến ta. Thật đúng là người không biết can đảm a. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Tào Vân biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi chính là Diệp Viễn? Ta nghe nói ngươi chỉ có đạo huyền thất trọng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá. Diệp Viễn lại không để ý đến hắn kinh ngạc, trầm giọng nói, cút, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó. Cái này Tào Vân rõ ràng cho thấy được thần đạo truyền thừa người, mà tộc nguy cơ chỉ lát nữa là phải bạo phát, dạng này người cũng coi là một nhân tài. Cho nên Diệp Viễn mặc dù động sát khí, cũng không có động thủ giết người. Tào Vân một trong nghe vui, hắn mặc dù xuất thế không lâu, nhưng cũng không phải một đứa con nít, nào có bị Diệp Viễn câu nói đầu tiên dọa lui đạo lý. Ha ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi là có chút khác biệt, thế nhưng danh liệt thập đại thần vương, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một cái đạo huyền bát trọng cư nhiên danh liệt thập đại thần vương, đây quả thực là chê cười. Tào Vân bỗng nhiên cất tiếng cười to nói. Tào Vân lời nói, để cho những thiên tài kia một hồi cười vang không thôi. Ha ha, đúng vậy a. Đạo huyền bát trọng, liền thần vương đều không phải là, lại dám được xưng thập đại thần vương, thực sự là không biết liêm sỉ. Chính là đạo huyền bát trọng, lại dám uy hiếp Tào huynh, thực sự là không biết sống chết. Đã sớm nói, người này căn bản là không phải hư danh. Một cái đạo huyền bát trọng, cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Ngoặc kép. Diệp Viễn nhưng là không thèm để ý những thứ này trào phúng, nhàn nhạt nhìn Tào Vân, bỗng nhiên nói, bổn thiếu đã cho ngươi cơ hội. Cho, Tào Vân chỉ tới kịp nói một chữ, đã mất đi Diệp Viễn thân ảnh, báo động nổi bật, chỉ là, đã tới không kịp. A, hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, Tào Vân thủ cổ tay tận gốc mà đứt. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn về Tào Vân, nói, ngươi nên may mắn Ngao Khiên không có việc gì, nếu không, thì không phải là một tay đơn giản như vậy. Tào Vân đau đớn được đổ mồ hôi tỏa ra, chỗ cổ tay tiên huyết cuồng phún, cổ tay hắn là thần khí chém đứt, muốn cầm máu có thể không dễ dàng như vậy. Còn có các ngươi, muốn khiêu chiến ta, có thể, thế nhưng phải làm cho tốt tử vong giác ngộ. Diệp Viễn ánh mắt hướng thiên mới nhóm quét qua, nguyên bản kêu gào không gì sánh được một đám thiên tài, lúc này lại triệt để ách hỏa. Bọn họ vừa rồi không ai thấy rõ Diệp Viễn là như thế nào xuất thủ, chỉ là một cái nháy mắt, Tào Vân thủ trưởng sẽ không. Loại thủ đoạn này quả thực nghe rợn cả người. Phải biết vừa rồi Tào Vân nhưng là một trưởng liền hư huyền đỉnh phong Ngao Khiên đánh trọng thương. Nhưng mà Tào Vân tại Diệp Viễn trước mặt, liền một chiêu đều gánh không được. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, bọn họ mới biết được, Diệp Viễn có thể danh liệt thập đại thần vương, cũng không phải là không phải hư danh a. Lăng Thiên thần vương quả nhiên cường đại, chiêu thức ấy đại na di chi thuật, thần vực bên trong, chỉ sợ cũng liền vô cự thần vương có thể so với được với a. Đúng lúc này, một cái tuấn lãng thanh âm vang lên, trong hư không, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi bước ra, Nhìn thấy người đến, Diệp Viễn nhướng mày, ha ha, tại hạ Đoạn Chính Tiêu, lần này đến đây là cố ý hướng Lăng Thiên Thần Vương lãnh giáo một phen. Thanh niên nhân cười chắp tay nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.